Triệu Hoán Thần Binh, chương 1841, binh trận của Huyền Binh Điền, gocchuyenaudio.com. Hừ, nàng muốn báo thù cho Vu Nhai, bởi vì nàng đang rất tức giận. Lão phu, thôi đi, lão phu xem như nể tình Phong Doanh tỷ tỷ truyền thừa mọi thứ cho ngươi. Chỉ có điều tối đa chính là tên gọi của những nguyên liệu ngươi gọi là mảnh vỡ một, mảnh vỡ hai mà thôi. Những cái khác trong vòng 5 năm rưỡi qua, ngươi đã học gần hết rồi. Cuối cùng tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn thỏa hiệp, đương nhiên, tuy rằng thỏa hiệp nhưng bộ dạng vẫn rất kiêu ngạo. Cái gì mà 5 năm rưỡi? Không phải mới qua hơn 5 tháng sao? Thôn Thiên Kiếm Linh đột nhiên hỏi ngược lại. Cái này, trong lúc nhất thời tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn không biết nói như thế nào. Hơn 5 tháng, đúng vậy, vừa rồi ngươi cũng nói hơn 5 tháng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vu Nhai cũng nghĩ tới. Hắn nhìn chằm chằm vào tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn hỏi. Không phải đã qua 5 năm rưỡi sao? Vì sao lại là hơn 5 tháng? Chẳng lẽ bởi vì mình mơ hồ về thời gian thần vương chi đạo? Không đúng, cho dù có mơ hồ nữa cũng không có khả năng giảm 10 lần như vậy. Được rồi, thật ra sau khi ta biến mất ở trong đài Nguyệt Rèn, thời gian ở trong tiểu thế giới này đã phát sinh sự thay đổi. Một năm ở đây thì tương đương với một tháng phía ngoài. Nói cách khác hiện tại đại lục thần huyền thật ra mới là hơn 5 tháng mà thôi. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn bị ép buộc bất đắc dĩ đáp lời. Mắt Vu Nhai đã trợn trừng lên, khuôn mặt hắn thiếu chút nữa thì vặn vẹo, cũng chỉ qua hơn 5 tháng mà thôi. Hơn 5 tháng, ở dưới tình thế như vậy, hơn 5 tháng cùng 5 năm rưỡi tuyệt đối là sự khác biệt cực lớn. Hơn 5 tháng thế cục đại lục thần huyền sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng 5 năm rưỡi tuyệt đối là long trời lỡ đất. Không đúng, thời gian của Vu Nhai là 5 năm rưỡi. Vì sao đối với ta và Huyền Binh Điển lại chỉ là hơn 5 tháng? Thôn Thiên Kiếm Linh có chút nghi ngờ hỏi, nàng trợn trừng mắt nhìn tiểu quỷ này, đây tuyệt đối là ánh mắt của đại tỷ. Không biết vì sao, Nguyệt Rèn vừa nhìn thấy Thôn Thiên Kiếm Linh lại cảm giác có chút run sợ. Xem ra thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hắn chỉ có thể chu cái mặt mập mập rất không suy nghĩ nói. Xem như nể tình Phong Doanh thì ta lại bất đắc dĩ nói cho các ngươi biết. Thật ra đối với ta cũng chỉ là hơn 5 tháng mà thôi. Bởi vì ta Thôn Thiên Kiếm Linh và Huyền Binh Điển Binh Linh đều quá mức cường đại. Quy tắc thời gian ở đây căn bản không ràng buộc được. Bởi vậy ba người chúng ta chỉ có thể ngủ say, không thể ở bên trong quy tắc thời gian của thế giới này. Nếu không sẽ rơi loạn, vậy còn tiền bối Vô Thuấn và Hoàng hậu tiền bối ở trong lục thiên thần ấn, vì sao có thể ở trong thời gian này? Vu Nhai vẫn không quá tin tưởng, bọn họ chỉ mới trở thành chân thần, lục thiên thần ấn còn bị tổn hại nghiêm trọng. Nếu như bọn họ có thể trở thành chân thần thật sự, lục thiên thần ấn có thể hoàn toàn được chữa trị, tất nhiên cũng cần loại bọn họ ra ngoài. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn rất xác định nói, Vu Nhai cuối cùng đã tin tưởng, hắn cố gắng kìm chế kích động trong lòng, trong mắt lộ vẻ đặc biệt mong chờ nói. Nhanh truyền kiến thức gì đó của ngươi cho ta. Ta phải lập tức thu tất cả mọi thứ vào trong Huyền Binh Điển, sau đó lập tức rời khỏi chỗ này. Ta vừa nói, mặc dù ta truyền thừa kiến thức của ta cho ngươi cũng không có phương pháp thu tất cả đồ vật vào Huyền Binh Điển. Ta chỉ là binh linh bể, gocchuyenaudio.com. Rèn, chỉ biết kiến thức rèn, Nguyệt Rèn lại phủ nhận nói. Sau đó hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp truyền tri thức của hắn cho Vu Nhai, lại nói. Muốn thu vào Huyền Binh Điển, vẫn nên hỏi bản thân Huyền Binh Điển một chút. Vu Nhai tiếp nhận tri thức của Nguyệt Rèn, sau đó quay lại tìm. Quả nhiên, tất cả đều là về rèn, từ nguyên liệu, kỹ thuật vân vân, chỉ có điều không có phương pháp thu tất cả đồ vật vào Huyền Binh Điển. Linh linh linh, đúng vào lúc này, Huyền Binh Điển binh linh lại phát ra âm thanh linh linh linh. Sau đó trong đầu Vu Nhai lại xuất hiện một thứ mới. Nhưng lần này không phải là luân chuyển thần ấn như mấy lần trước mà là một bộ trận pháp. Mà khi Vu Nhai thấy những trận pháp này, hắn lại trực tiếp ngây người. Cũng không để ý đến Vu Nhai có ngây người hay không, Huyền Binh Điển lại tự mình bay ra, mở trang bìa thu tất cả 198 bộ huyền binh thu vào. Nó không thu vào bất kỳ trang bìa nào, mà thu vào trong tiểu thế giới của nó. Binh trận không ngờ là binh trận, nguyên nhân Vu Nhai đờ ra chính vì không ngờ Huyền Binh Điển dạy cho hắn lại là binh trận. Đúng vậy, chính là Huyền Thiên Binh Trận, hoàn toàn giống với Huyền Thiên Binh Trận mà Tiểu Luyện đã truyền cho hắn. Đương nhiên cũng toàn diện hơn rất nhiều, trước đây ký ức đã thức tỉnh của Tiểu Luyện cũng không nhiều. Không đúng, những Huyền Thiên Binh Trận không giống. Hình như là thứ ta có thể trực tiếp nắm trong tay, mà không phải giống như các trận pháp chính khác cần bày binh bố trận trước sau đó mới có thể phát huy ra. Còn nữa, vì sao có thể trực tiếp truyền thừa cho ta? không phải nói lực lượng chính của thần chi nguyên giới là không thể trực tiếp truyền thừa và trực tiếp bị nắm giữ sao? Đột nhiên Vu Nhai lại phát hiện ra điểm khác nhau giữa binh trận của Huyền Binh Điền cùng Huyền Thiên Binh Trận. Hắn nghi ngờ tự hỏi. Trong lúc đó, hắn lại tiếp tục làm quen với những binh trận kia, hiểu kỹ hơn, nắm giữ nhiều hơn. Ngươi nắm giữ được sao? Nguyệt Rèn trực tiếp đảo mắt hỏi ngược. Ách, Vu Nhai nhớ lại một chút. Hóa ra hắn chỉ nắm giữ được chưa tới 1/5 binh trận. Những cái khác dường như cũng cần chậm rãi học mới được. Chỉ có điều theo Vu Nhai thấy, như vậy đã đặc biệt khủng khiếp rồi. Phải biết rằng hắn cũng phải từ từ học từng góc phù văn trận một. Bởi vì ngươi có huyền binh đại đạo và huyền binh chi tâm làm cơ sở cho nên ngươi mới có thể nắm giữ được nhiều như vậy. Nếu như là hơn 5 tháng trước ngươi có khả năng nắm giữ được sợ rằng rất ít. Hơn nữa ngươi còn học cách rèn ta. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn vẫn tính là có trách nhiệm, có lẽ nó sợ thôn thiên kiếm linh, có lẽ lại là thích dạy dỗ Vu Nhai, lại nghe hắn nói, về phần tại sao huyền binh điển lại có huyền thiên binh trận. À, huyền binh điển chính là binh điển, cũng không phải là phù điển. Lực lượng chính đương nhiên vẫn phải lấy huyền binh làm chủ. Phù văn, luân chuyển thần ấn đều là cơ sở, ngươi chưa phát giác ra, bình thường ngươi vẫn vận dụng binh trận của huyền binh điển sao? Giống như khống tự quyết, quan tự quyết, linh tự quyết cũng phải lợi dụng sao? Vu Nhai lại ngây người. Đúng vậy, huyền binh điển vốn chính là dùng huyền binh làm chủ. Phù văn trận vốn chính là cấu tạo khiến huyền binh càng kiên cố lại cường đại hơn. Cái đó vốn chính là cơ sở. Binh trận của huyền binh điển đúng là rất cần luân chuyển thần ấn tồn tại. Thu, phong, khuyết đại, ba loại này cũng. Góc chuyện audio.com, không phải là nhất thiết, nhưng khống quan sát linh lại vô cùng quan trọng. Cách chương.